bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 4, một cái có thể đánh đều không có. Gocchuyenaudio.com. Kiếm cuồng cái này tới nhanh như vậy. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông riêng phần mình thần sắc đặc sắc. Tông chủ thánh nữ bây giờ còn đang bế quan xung kích khai linh cảnh đệ tam trọng, chỉ sợ không cách nào ứng chiến. Tu La Kiếm Tông kiếm cuồng bây giờ tới đây, nó mục đích đã hết sức rõ ràng. Chính là nghe nói Thái Hành Kiếm Tông ra một vị thánh nữ kiếm đạo tạo nghệ coi là vạn người không được một. Bạch Kiếm Thần suy nghĩ một chút, trước triệu tập từng cái chủ phong đại đệ tử, lại đi mời thánh nữ xuất quan. Chư vị trưởng lão trước theo ta đi nghênh đón kia Tu La Kiếm Tông kiếm cuồng. Mọi người đi tới trước sơn môn, cái này kiếm cuồng lại là lẻ loi một mình tới bái phỏng Thái Hành Kiếm Tông. Không thể không bội phục hắn quyết đoán, nhìn thấy Thái Hành Kiếm Tông tông chủ cùng chư vị trưởng lão đến đây nghênh đón. Trương Cuồng cũng là không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Đối đám người có chút chắp tay, gặp qua chư vị tiền bối, chắc hẳn ta lần này đến đây, chư vị cũng biết là vì sao đi. Bạch Kiếm Thần có chút gật đầu, hơi có thể đoán ra cái một hai. Trương Cuồng ha ha cười mở cười một tiếng, ha ha, vậy liền không cần nhiều lời. Nghe nói ngươi có thể Thái Hành Kiếm Tông đối kiếm đạo có độc đáo kiến giải. Càng là ra một vị thánh nữ, bây giờ kiếm đạo tạo nghệ đã đạt đến kiếm thế cảnh giới. Vãn bối lần này đến đây, chính là muốn cùng Quý Tông thánh nữ luận bàn một chút, chắc hẳn Quý Tông sẽ không cự tuyệt a. Nghe vậy, Bạch Kiếm Thần có chút gật đầu. Thực không dám giấu giếm, ta Tông thánh nữ bây giờ đang lúc bế quan, chỉ sợ nhất thời bán hội, không cách nào làm cho ngươi như nguyện. Trương Cuồng hiển lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ta Trương Cuồng ngày gần đây hết thảy khiêu chiến 73 cái tông môn đệ tử. Trước mắt không một lần bại, những cái kia chiến bại tông môn cũng không có một cái nào cự tuyệt ta. Chấm, các ngươi Thái Hành Kiếm Tông sẽ không phải muốn lấy thánh nữ bế quan vì lý do, mà cự tuyệt khiêu chiến của ta à? Trương Cuồng lời nói này, hoặc nhiều hoặc ít có chút uy hiếp chi ý, cái này khiến Thái Hành Kiếm Tông đám người có chút khó chịu. Những ngọn núi chính kia đại đệ tử càng là bất mãn cái này Trương Cuồng. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương một chút. Bạch Kiếm Thần cũng là sắc mặt khó xử, nếu là như vậy còn xin ngươi chờ một lát ta cái này phái người đi mời thánh nữ xuất quan. Trương Cuồng một bộ kích động bộ dáng, vậy thì tốt, vậy ta liền chờ đợi ở đây một lát. Nhưng cái này nhất đẳng chính là ba canh giờ đi qua. Thái Hành Kiếm Tông thánh nữ lại chậm chạp không thấy ra đến ứng chiến. Đối với cái này, Trương Cuồng cũng không muốn tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Các ngươi Thái Hành Kiếm Tông không khỏi để cho ta quá thất vọng rồi. Đã ta đã tới, liền sẽ không đi một chuyến uổng công. Các ngươi thánh nữ không ra, vậy liền phái mấy cái có thể đánh ra cùng ta luận bàn một chút. Lời vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thấy thế, Trương Cuồng thuận thế nói ra. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều không người nào dám ứng chiến? Bạch Kiếm Thần cùng Tu Vi Phong chủ bí mật truyền âm thương nghị. Thánh nữ đã xuất quan, tùy thời có thể lấy ứng chiến. Ta nhìn vẫn là trước phái ra mấy vị đệ tử thử trước một chút sâu cạn của hắn, xem hắn là có hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Cái này một đề nghị, đến đám người tán thành. Gocchuyenaudio.com, Thanh Ngọc ngươi đi chiếu cố hắn, thứ bảy chủ phong chủ nói. Lưu Thanh Ngọc thứ bảy chủ phong đại đệ tử, nghe được sư tôn muốn phái hắn sau khi ra ngoài cũng là vì đó khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, rõ, nói xong liền từ trong đám người đi ra. Thứ bảy chủ phong đại đệ tử, Lưu Thanh Ngọc xin chỉ giáo. Trương Cuồng lông mày vừa nhấc, luyện thể cửu trọng, tốt ta cũng không khi dễ người. Nhưng phàm là tu vi so ta yếu ta đều sẽ đem tu vi áp chế ở tới ngang nhau cảnh giới. Tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi Thái Hành Kiếm Tông đến tột cùng có gì chỗ độc đáo. Lưu Thanh Ngọc rút kiếm mà ra, tia sáng chói mắt chói lọi chi cực, nhưng Trương Cuồng lại là sừng sững bất động. Lưu Thanh Ngọc thần sắc khẽ giật mình. Ngươi không xuất kiếm, Trương Cuồng cười nhạt một tiếng, để cho ta xuất kiếm, kia muốn trước nhìn xem ngươi không có để cho ta xuất kiếm tư cách. Cuồng vọng, quả thực là cuồng vọng đến cực điểm, chỉ gặp Trương Cuồng chậm rãi nâng lên nắm đấm, mặt mày ở giữa, đều là kiếm ý, giờ khắc này, phảng phất Trương Cuồng chính là kiếm, kiếm chính là Trương Cuồng bản thân. Lưu Thanh Ngọc biến sắc, Thái Hành Kiếm quyết thức thứ nhất, kiếm khởi tinh liên, kiếm thức lên, cuồng phong gào thét, một thân y phục bị thổi làm hoa hoa tác hưởng. Mấy vị phong chủ tất cả đều có chút gật đầu, cái này Lưu Thanh Ngọc Thái Hành Kiếm Quyết đã đạt cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chớ nhìn hắn mới luyện thể cửu trọng, một kiếm này uy lực chỉ sợ là khai linh cảnh cũng không dám khinh thường. Nhưng Trương Cuồng nội tâm như cũ không có chút rung động nào. Không có chút nào muốn xuất kiếm ý tứ, chỉ là hời hợt một quyền, liền phá giải Lưu Thanh Ngọc chiêu thức, Lưu Thanh Ngọc bị một quyền đánh cho bay ngược, trong lúc đó đẫm máu không ngừng, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Quá yếu ớt, thực sự quá yếu, các ngươi Thái Hành Kiếm Tông liền phái như thế một đệ tử ra gạt ta. Chấm, có thể hay không phái cái có thể đánh một chút, vốn cho rằng Thái Hành đệ tử của Kiếm Tông mặc dù không bằng hắn, nhưng ít ra cũng có thể tiếp vài chiêu mới lạc bại. Thật tình không biết lại là như thế không chịu nổi một kích. Ngay sau đó, từng cái chủ phong đều phái ra riêng phần mình đại đệ tử xuất chiến. Nhưng không một đều bị Trương Cuồng một chiêu đánh bại, hoàn toàn không phải kẻ địch nổi. Không bằng, để cho ta thử một chút đi. Nói lời này, chính là Chu Hằng. Ngoại trừ thánh nữ bên ngoài, hắn hẳn là thế hệ tuổi trẻ bên trong, mạnh nhất đệ tử. Thái Hành Kiếm Tông thứ 5 phong đệ tử Chu Hằng, xin chỉ giáo. Trương Cuồng không lọt vào mắt hắn. Các ngươi thứ 5 phong đại đệ tử đều bại, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn mạnh hơn hắn? Chu Hằng vô hỉ vô bi, thử một chút liền biết. Trương Cuồng hơi dò xét một lát, thần sắc có chút sáng lên. Ồ, khai linh cảnh nhất trọng, rốt cục có cái ra dáng điểm. Chu Hằng âm thầm thôi động một thân khí tức, đem tất cả lực lượng đều hội tụ đến kiếm trong tay bên trên. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Thái Hành Kiếm Quyết thức thứ 7, kiếm nộ như tinh, trận này trận như ngôi sao kiếm thế uy năng bỗng nhiên bỏ qua một bên. Bỏ qua một bên sao trời bên trong, có một đạo khí thế bức người kiếm mang từ đó trổ hết tài năng. Trương Cuồng nói ngay thẳng, quả nhiên có ý tứ, ồ, đây là cái gì kiếm đạo, càng như thế huyền diệu vô tận, góc truyện audio.com. Từ cái này tán phát trận trận đạo vận bên trong, Trương Cuồng rõ ràng cảm giác được, ở trong đó còn kèm theo một loại không hiểu đạo vận. Thật tình không biết, đây cũng là Chu Hằng vừa mới chạm tới tự nhiên đại đạo. Kiếm thế như sông dài cuồn cuộn, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Đối Trương Cuồng phô thiên cái địa mà tới, Trương Cuồng hơi nắm chặt nắm đấm, trong miệng hét lớn một tiếng, phá, ầm ầm, mênh mông uy năng trong nháy mắt quét sạch, đem Chu Hằng kiếm thế toàn bộ bao trùm, một nháy mắt Chu Hằng liên tục bại lui, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay lại cùng Trương Cuồng đối bính ba chiêu, cuối cùng vẫn là bị thua. Thánh nữ phía dưới người mạnh nhất cũng khoảng chừng Trương Cuồng trong tay đi ba chiêu. Cái này Trương Cuồng quả nhiên cường đại. Bạch Kiếm Thần cùng chư vị phong chủ tất cả đều lo lắng. Càng có phong chủ truyền âm nói, cái này Tu La Kiếm Tông kiếm cuồng, thực lực quả thật kinh khủng, chỉ sợ thánh nữ cũng không phải là đối thủ của hắn a, Cách Trương.